Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, Nguyên Soái Độ Lượng. Vì lừa gạt nói Đường Lâu Lễ Minh Chủ tăng thêm 3/3. Không sai biệt lắm qua 20 giây thời gian, chiến hạm mới rốt cục rời đi này phiến nguy hiểm khu vực. Nhanh như điện chớp, tốc độ cũng chậm lại, đứng ở một cái trống trải trên quảng trường. Nhờ vào khu vực tự mang ánh đèn, không gian không hề giống ngoại giới thâm hải như vậy hắc ám. Tạp Tư Lôi thiếu tướng, thương vong tình huống thế nào? Sau khi dừng lại, Longinus hướng trên chiến hạm ném một con mắt hải quân thiếu tướng hỏi. Báo cáo nguyên soái, lần này sự cố, toàn hạm trọng thương 17 người, không một người viên tử vong. Trên chiến hạm vết thương nhẹ nhân số quá nhiều, trong lúc nhất thời thống kê không đến, cho nên hắn cũng liền chỉ nói cái này hai hạng số liệu. Bất quá, Tạp Tư Lôi biết, cái này hai hạng số liệu mới là Longinus bức thiết muốn biết. Dứt lời, hắn lại do dự nói, lần này có thể không người hy sinh, chủ yếu vẫn là bởi vì quân cách mạnh tại lớn nhất thời khắc nguy hiểm để cho chúng ta lên thuyền. Cho nên, chúng ta có thể hay không? Longinus dựng thẳng lên tay phải, ra hiệu hắn không cần phải nói xuống dưới. Sau đó, đem xem kỹ ánh mắt tìm đến phía quân cách mạnh một phương. Gặp Longinus ánh mắt quang tới, một đám quân cách mạnh chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị người nắm lấy. Mồ hôi lạnh chảy ròng, khẩn trương đến không thở nổi. Bọn họ sở dĩ sẽ để cho hải quân lên thuyền, thực cũng chỉ là vì tự cứu. Dù sao, dưới tình huống đó lại cùng hải quân bạo phát xung đột, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là song phương đồng quy vu tận. Chỉ bất quá, tại Longinus bức bách tính ánh mắt nhìn soi mói, bọn họ bây giờ không có dũng khí nói ra ý nghĩ trong lòng. Nửa ngày, Longinus thu hồi ánh mắt. Lần này là hải quân cùng quân cách mạnh liên hợp hành động, cho nên ta sẽ dẫn các ngươi cùng rời đi. Bất quá, các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ, mang các ngươi rời đi là ta một người quyết định. Nghe đến đó, Tạp Tư Lôi giờ mới hiểu được Longinus thủ thế hàm nghĩa. Không cho hắn nói hết lời, là Longinus nguyên soái muốn đem thả đi quân cách mạnh trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Tạp Tư Lôi không khỏi lệ băng hô to nói, Ares nguyên soái, đây đều là ta trách nhiệm, được cứu là ta, thả bọn hắn thoát cũng cần phải là ta mới đúng. Một bọn binh lính cũng đều cảm động không thôi la lớn, trách nhiệm này hẳn là từ chúng ta tới gánh chịu mới đúng. Coi như không có quân cách mạnh, Tạp Tư Lôi thiếu tướng khẳng định cũng có thể còn sống. Longinus ôn hòa Iso, đừng nói lời nói ngu xuẩn, các ngươi có quyền lực gì thả ngươi? Lại nói, không thể cho bộ hạ che gió che mưa tính là gì hải quân nguyên soái? Thấy cảnh này, liền liền quân cách mạnh chiến sĩ cũng không nhịn được vì đó động dung. Đây chính là hải quân nguyên soái khí phách sao? Thật là khiến người kính nể. Khó trách hải quân bản bộ có thể trong tay hắn càng phát ra lớn mạnh. Cho dù là đứng tại địch nhân lập trường, ta cũng không thể không thừa nhận, hắn độ lượng thật sự là như là đại như biển rộng lớn. Longinus chính ôn hòa cười, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Muốn tới sao? Gặp Longinus là loại vẻ mặt này, Tạp Tư Lôi cũng thu liễm nước mắt hỏi nói, Longinus nguyên soái, xảy ra vấn đề gì sao? Longinus cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, ta lại phải ra tốc. A, nó phản kích, liền muốn đến a. Tựa hồ là vì xác minh Longinus lời nói, vách tường chung quanh cùng nhau nổ tung, chạy trốn điện xà hội tụ thành cự đại lôi bạo hướng chiến hạm phương hướng rơi tới. Sau đó, Longinus kéo động thân tàu tốc độ cũng gấp kịch tăng vọt, giống như là tải cùng lôi đình thi chạy. Ô a, cứu mạng, trứng đều muốn bị vung ra đến a. Khu vực sinh mệnh tựa hồ cũng phát giác được nguy hiểm. Thông hướng phòng điều khiển chính thông đạo toàn bộ phong bế. Không tốt, muốn đụng vào, nguyên soái đại nhân cẩn thận a. Longinus cũng không có dừng hoặc là giảm tốc độ, ngược lại là tăng thêm tốc độ hướng miệng cống đụng vào. Oanh, lấy đỉnh cấp hợp kim chế tạo miệng cống bị Longinus trực tiếp đụng nát. Khí lưu phát tiết ở giữa, Longinus nắm lấy chiến hạm không có bất kỳ cái gì dừng lại xông qua thông đạo. Nhìn thấy cái này tràn ngập bạo lực mỹ học một màn. Trên chiến hạm tất cả mọi người có chút ngạt thở. Tuy nhiên nhìn qua rất lợi hại đáng sợ, nhưng là thể nghiệm đứng lên thật rất lợi hại thoải mái a. Ngay tại loại này xe cáp treo khoái cảm dưới, Longinus một đường nghiền nát sở hữu phong bế thông đạo, sau đó đi vào phòng điều khiển chính trước, tựa hồ là lo lắng hư hao chính mình hạch tâm bộ kiện. Một đường lan tràn lôi bạo đến nơi đây cũng liền dừng lại. Gặp tình hình này, Longinus liền đem chiến hạm đặt ở phòng điều khiển chính trước trên lối đi. Hô, thái quá kích thích, thuyền này mở quá nhanh, thụ không, trên chiến hạm tất cả mọi người là mềm oặt co quắp trên thuyền. Một bộ túng yêu quá độ bộ dáng, phòng điều khiển chính đại môn là rộng mở, tựa hồ là đang lo lắng Longinus bạo lực phá rỡ, đành phải chịu thua một dạng. Longinus đề cao cảnh giác đi vào. Trên vách tường, kén tằm đồng dạng cốt thép một dạng đem trong căn cứ khoa học bộ đội cùng khoa học gia đều trói lại. Longinus có thể cảm giác được, những người này cũng chưa chết, chỉ là bởi vì thân thể quá độ suy yếu mà bất tỉnh ngủ mất. Những người này bên trong, làm khoa học bộ đội đội trưởng Momomaru cũng bị trói chặt. Đối với loại tình hình này, Longinus cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Momogaru thực lực mặc dù không tệ, nhưng não tử thiếu thẳng thắn, không có khả năng chơi đến qua Drovegapunk. Bất quá, xem bọn hắn bộ dạng này, là Drovegapunk tha bọn họ một lần sao? Longinus trong lòng tự nói lấy, đi đến Momomaru bên người, đem trói lại hắn cốt thép một dạng một thanh kéo. Sau đó đem hắn tỉnh lại. Đau đầu quá, ta đây là có chuyện gì? Momoaru, nói cho ta biết Drovegapunk tiến sĩ đi nơi nào. Não tử còn có chút mơ hồ Momomaru, tựa hồ là không thể kịp phản ứng đứng ở trước mặt hắn là ai. Bản đại gia mới sẽ không nói cho ngươi, ta cũng không biết tiến sĩ qua đâu. Nói, Momomaru rốt cục thấy rõ ràng đứng ở trước mặt hắn người bộ dáng. Ai, là Longinus Nguyên, chờ một chút, cẩn thận thôi miên ngói. Lời còn chưa dứt, Momoaru sau lưng vách tường liền cấp tốc hướng Longinus phun ra một trận nồng vụ. Sau đó, Momomaru liền lần nữa ngất đi. Thật sự là không được việc. Tính toán, ngẫm lại cũng có thể biết. Tiến sĩ là không thể nào tiếp tục lưu lại nơi này. Longinus nói nhỏ một tiếng, đem Momomaru nhấc trong tay, sau đó lại đi cứu viện người khác. Gặp Longinus hoàn toàn không bị ảnh hưởng, khu vực chủ ý thức tựa hồ cũng gấp, toàn bộ phòng điều khiển chính đều đang liều mạng phun ra ga. Thật sự là phiền phức. Longinus hơi hơi dừng chân lại, một cái Rankiaku hướng chủ điều khiển màn hình đá vào, từ từ phanh phanh nổ tung, chủ điều khiển màn hình không ngừng ra bên ngoài bốc lửa hoa. Khu vực chủ ý thức tựa hồ cũng lâm vào hoài nghi máy bay sinh giai đoạn. Không ngừng phun ra ngoài bắn thôi miên ga rốt cục dừng lại. Longinus đem tất cả mọi người chuyển đến trên chiến hạm về sau. Đứng ở phòng điều khiển chính trung ương, hội tụ lực lượng toàn thân nhất quyền đột nhiên hướng lên trên phương đánh tới. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích trực tiếp xuyên qua mái vòm. Oanh kích đến bên trong biển sâu. Oanh, phòng điều khiển chính toàn bộ nổ tung. Sáng ngời ánh đèn bỗng nhiên ngừng tắt, lâm vào hắc ám không gian bên trong. Có nước biển ầm vang chảy ngược xuống tới. Tiến sĩ, ngươi đến muốn làm cái gì đâu? Chẳng lẽ Là vì món đồ kia sao? Longinus thật sâu nhìn một chút cái này rách nát phòng điều khiển chính. Sau đó, lôi kéo chiến hạm một đầu xông vào thâm hải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.